Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghị sự rộng lớn hạ xuống quầng sáng. Heydrich dẫn đầu giảng giải cho các tướng lĩnh cấp cao. Biên giới phía Tây một tháng trước chiến loạn liên miên. Theo lời kể của những người tị nạn trốn về đế quốc và những tinh tặc bị trọng thương. Trong nội bộ tập đoàn tinh tặc lớn nhất hệ Ngân Hà, Hắc Môn đang xảy ra chia rẽ nghiêm trọng. Hon, thủ lĩnh Hắc Môn, vốn ổn định vị trí đứng đầu, giờ đây đã già yếu, khó có đủ tinh lực để chỉ huy, phát động những cuộc cướp bóc vào biên giới đế quốc và các thương thuyền. Hon đệ nhị, con trai ruột của Hon, vốn dĩ nên là người thừa kế, cũng có một lực lượng ủng hộ không nhỏ, nhưng Aaron, chỉ huy đội xung kích của Hon, lại không nghĩ vậy. Hắn vốn dĩ đã kiểm soát lực lượng vũ trang lớn nhất của Hắc Môn, đồng thời khinh thường Hon vì thân là tinh tặc mà lại muốn noi theo gia tộc Kha'Zix thực hiện chế độ kế thừa huyết mạch. Cho rằng thủ lĩnh phải là người có năng lực, và vào đầu tháng trước, lão Hon đột nhiên bị ám sát tại nhà. Hung thủ đến nay vẫn chưa rõ danh tính. Vì thế, trong nội địa đế quốc yên bình, nhưng bên ngoài lại sóng ngầm cuộn trào. Ngoài cuộc nội chiến giữa hai phe Hon đệ nhị và Aaron, còn có nhiều tập đoàn tinh tặc khác ở biên giới phía Tây bắt đầu dục dịch, muốn nhân cơ hội này để tan rã và chiếm đoạt Hắc Môn, thay thế vị trí tập đoàn tinh tặc số 1 của Hắc Môn. Bệ hạ, chúng ta có nên tuyên chiến với Hắc Môn vào lúc này không? Có một lão tướng đế quốc hỏi, lông mày hoa râm của ông nhíu lại, rõ ràng là không mấy tán đồng. Trong thời kỳ phản loạn, Hắc Môn quả thật đã chiếm đoạt hơn 30 trụ vực ở biên giới phía Tây của đế quốc. Vô số binh lính và dân thường đế quốc đã phải chịu cảnh tàn sát. Nhưng theo ý thần, tinh binh được huấn luyện ở hệ sao Heka nên được chuẩn bị để duy trì trật tự nội bộ. Nếu tiêu tốn quá nhiều vào hoạt động tiêu diệt phỉ tặc, là một lão tướng từng đi theo tiên đế Karek, ông biết phòng nghị sự có quá nhiều người, nên đã nói rất mơ hồ. Thực tế là ông đang nhắc nhở Nero rằng mục tiêu hàng đầu của quân đội Heka là tập đoàn đại quý tộc trong nước. Nếu lúc này tùy tiện tuyên chiến với tập đoàn tinh tặc, sẽ tiêu hao quá nhiều binh lực trước khi đối đầu với tập đoàn quý tộc. Không, ta không có ý định hiện tại sẽ quét sạch Hắc Môn một lần. Nero ngồi trên ghế chủ tọa, phóng to bản đồ sao? Điều ta quan tâm là, các tướng sĩ Heka vẫn luôn chỉ huấn luyện trong môi trường mô phỏng, không có cơ hội rèn luyện thực chiến. Điều này không có lợi cho tốc độ trưởng thành của họ. Và cuộc nội loạn của Hắc Môn chính là một cơ hội tuyệt vời. Hơn nữa, không phải đế quốc sẽ tuyên chiến với Hắc Môn. Hắc Môn trong 10 năm qua đã kết oán sâu sắc với các tập đoàn khác. Vào giờ phút này, chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều tập đoàn nhân cơ hội nhúng tay vào cướp bóc chứ. Khóe môi hắn khẽ cong, ánh mắt đầy thâm ý lướt qua các tướng lĩnh trong phòng họp. Nơi đây khác với lãnh địa quý tộc, toàn bộ là các quan quân do chính hắn triệu tập. Rất nhiều người không cần phải nhắc nhở rõ ràng, liền lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu. Đúng vậy, trước đây ta từng trấn thủ Bắc Cảnh 8 năm. Không biết huy hiệu cơ giáp và cờ xí của Hồng Mãng gần đây có được thay đổi không nhỉ? Hồng Mãng cũng ở quá xa, muốn ngụy trang thành tập đoàn tinh tặc để vây quét tiêu diệt Hắc Môn, ít nhất cũng phải tìm tập đoàn biên giới phía Tây mới được. Ta thấy hội anh em Closer ở biên giới phía Tây cũng rất được đấy. Hắc Môn lúc đó đã ám sát phó lãnh đạo của hội anh em phải không? Đến bây giờ ta vẫn nhớ rõ tình hình chiến đấu kịch liệt của họ ở biên giới phía Tây 7 năm trước. Lúc đó còn có không ít bách tính vô tội bị cuốn vào. Ai, tiếng người trong phòng nghị sự sôi nổi từ sáng sớm đến nửa đêm. Cơ bản đã xác định phương châm hành động là sử dụng phương thức đánh quấy nhiễu. cơ động tốc độ cao, xác định địa điểm bao vây tiêu diệt, dùng hắc môn để luyện kinh nghiệm cho các tướng sĩ. Cuối cùng, các tướng lĩnh xin chỉ thị, muốn Nero đặt tên cho chiến dịch quân sự lần này. Ta thấy, bạo quân thiếu niên nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ý cười ở khóe môi lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cứ gọi là mùa săn thú quý thì sao? Cách chương.